4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 25, góc truyện audio.com. BS à, cháu là người có nhóm máu AB, AS âm tính, bác sĩ cần bao nhiêu cứ lấy từ cháu. Người con gái, khá nhiều mới có thể tiến hành cuộc phẫu thuật. BS, không sao, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứ sống được bác ấy bác sĩ lấy bao nhiêu cũng được. Sức khỏe cháu tốt lắm ạ, người con gái. Nhìn cháu ốm yếu vậy có ổn không? BS, cháu có học võ mà. Bác yên tâm, quan trọng là cứu được bác ấy. Người con gái, thôi được vậy ta sẽ lấy mà áo cháu đem xét nghiệm. Nếu không vấn đề thì bà ấy sẽ được cứu. BS, có điều này cháu muốn nhờ bác. Cháu không muốn mọi người biết cháu là người đã truyền máu. Người con gái, tại sao? Ý cháu muốn bác giữ bí mật về chuyện này. BS, ngay sau khi bác ấy tỉnh lại cháu sẽ bay sang Anh rồi. Cháu không muốn người KCC đền ơn hay cảm kích cháu. Thôi được, ta tôn trọng quyết định của cháu. BS, .. Mọi người đang sốt sắn loang tin tức, chỉ cần tìm được người có nhóm máu AB, AS âm tính họ sẽ đền ơn bằng 1/3 tài sản nhà họ Cao. Đã gần 1 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có được tin tức gì, mọi người gần như tuyệt vọng. Thì ngay lúc đó bác sĩ đến bảo có thể tiến hành phẫu thuật vì đã có người hiến máu. Mọi người có hỏi là ai nhưng bác sĩ không nói gì, họ cũng không quan tâm lắm bởi việc quan trọng bây giờ là cứu được bà Cao. Cuộc phẫu thuật thành công, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau bà ấy đã tỉnh, mọi người mừng rỡ. Kể cả người con gái đứng bên ngoài, cô ấy cũng muốn vào nhưng lại sợ không từ bỏ được. Lúc này không thấy Vi, bà Cao có chút ngạc nhiên. Vi không đến đây sao? Bà Cao, mọi người lúc này mới chú ý đến, từ hôm đến giờ không thấy Vi đâu. Vi về nhà lấy ít đồ rồi bác ạ, nhỏ. À, hôm qua chính Vi đưa bác vào đây đúng không? Bác Vi ngất nhưng vẫn nghe được tiếng khóc của con bé. Bà Cao, bác không chấp nhận Vi được sao? Nguyên, bác đã suy nghĩ kỹ rồi, mạng sống của con người thật mong manh. Thà sống trong hạnh phúc một ngày còn tốt hơn sống hối hận cả đời. Ý bác là không ngăn cản Vi và Minh phải không bác? Nó, tụi nó và tụi hắn bây giờ rất vui cho Minh và Vi, vui nhất là Minh. Còn cô gái bên ngoài không nghe được những lời này bởi cô đã đi khỏi từ lâu. Đúng vậy, bây giờ bác chỉ mong có thể sớm gặp được Vi để nói ý kiến của mình. Hôm qua bác đã sai lầm bảo Vi tránh xa Minh. Bác nói sao hôm qua bác đã? Chấm, nhỏ biết có điều không ổn bởi Vi không xuất hiện từ tối qua đến giờ. Bây giờ điện thoại lại không điên được. Bác sĩ à, ai là người đã hiến máu cho bà nhà tôi vậy? Ông Cao, họ xin được giữ bí mật. BS, trời, có người không thích tài sản nhà họ Cao sao? Bảo, đúng là đặc biệt, nhạt, trừ khi là người thân mới hy sinh mà không cần suy nghĩ. Càng nghĩ Minh càng không hiểu. Không lẽ là Vi, ông nói đi, chúng tôi muốn đền ơn. Hắn, không được, tôi đã hứa. BS, xin bác hãy nói cháu biết đi. Chỉ cần biết là ai thôi, không làm phiền họ đâu. Minh, không được, cô ấy không muốn mọi người biết. Là cô gái sao, ông có muốn tôi đập nát bệnh viện này không? Ông Cao rất tò mò biết được người ơn. Thôi được rồi, là cô gái ở chung với mọi người, hình như là tên Vi. Cô ấy truyền gần 500cm khối máu mà không chịu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Hôm qua vì truyền máu quá nhiều mà cô ấy đã ngất xỉu. Bây giờ chắc cô ấy đã lên máy bay rồi. BS, là Thảo Vi sao, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bà Cao khóc gần như ngất xỉu. Minh thì nghe Vi đi nước ngoài nên đã chạy ra ngoài ngay lập tức. Chính tôi đã hại con bé rồi. Tôi quá ích kỷ đã ngăn cản tụi nó. Bà Cao khóc, con nghĩ Vi không trách bác đâu. Nó rất hiểu chuyện, nó, chắc là Vi đã sang Anh rồi. Cô ấy nói với cháu không muốn để Minh khó xử với bác. Nhỏ, con này khờ quá à hu. Nguyên khóc thúc thiết, nó là cô gái chỉ biết à không biết nhận. Bà Cao và ông Cao hối hận vô cùng. Tụi nó gọi không được, vô cùng rối rắm bởi sức khỏe của Vi không được tốt, lại vừa mất gần 500cm khối máu, sợ Vi xảy ra chuyện gì. Lúc này có một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc Lamborghini sang trọng nhưng mặt mày tái nhợt. Không biết trụ được bao lâu, nước mắt rắn nước mắt dài. Bước xuống xe là tâm điểm tất cả mọi người. Đi vào sân bay chưa được 100 mét thì cô ấy ngất đi. Mọi người xung quanh bao vây chuẩn bị đưa cô gái vào bệnh viện thì bỗng có một chàng trai vừa bước xuống máy bay đã thấy và đưa cô ấy vào bệnh viện không? Gặp mới 2 tháng mà em lại hốc hác vậy sao? Lúc này Minh cũng ra đến sân bay nhưng chuyến bay sang Anh đã bay cách năm. Tuyệt vọng không biết còn có cơ hội gặp lại em không? Cách chương.